Bông hồng vàng và bình minh mưa. Chương 1, góc truyện audio.com. Cơn bão tuyết tràn vào thành phố từ chập tối. Tắt ánh mặt trời là nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Khi cơn bão ập tới, nhiệt độ còn xuống nữa. Không khí khô đến khó thở. Từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy trời đất trắng bệch một màu bạc xỉn của băng bụi. Gió quyện chúng quẩn quanh trên mặt đường, xếp thành từng đống ở chân tường. Không một bóng người bóng vật ngoài phố. Thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe tải, chăn chấn thủ bọc kín máy. Lạc lõng chạy qua, bụi trắng cuồn cuộn dưới gầm xe. Tì tay trên bậu cửa sổ, tôi bần thần nhìn ra những ngọn đèn đường vàng ạch trong bóng tối nhuốm màu trắng phản chiếu của tuyết già mà dùng mình cảm trước thấy chiều dài ghê. Gớm của thời gian một đêm mất ngủ. Gennady Palikov, bạn cùng phòng với tôi. Nhà thơ chưa được ai biết đến trong những năm xa xôi ấy. Quẳng cho tôi một cuốn sách dày cộp, bìa bọc simili, đọc đi, những đêm như đêm nay mà đọc Postovsky thì đúng lúc lắm. Nếu cậu thích, có thể coi như mình tặng cậu. Đây là tuyển tập, mình đã đặt mua toàn tập hôm qua rồi. Tôi ngần ngại nhìn cuốn sách dày cộp, nhưng chỉ vừa đọc mấy chục trang đầu. Tôi đã hiểu ngay rằng không gì có thể bắt tôi gấp cuốn sách lại chừng nào tôi chưa đọc xong. Và thế là đêm đó, một đêm giá lạnh mùa đông năm 1956 ở Moscow. Tôi đã gặp Postovsky, từ những hàng chữ in bình thường trên trang giấy xanh lên màu chao đèn ngủ. Những nhân vật sống bước ra, đi lại, làm việc, yêu, ghét, đau khổ, vui, buồn. Trong những câu chuyện đầy tình cảm của những xúc động thường là thầm kín và cao cả. Trên nền phong cảnh Nga với những hàng bạch dương run rẩy trong gió. Những vì sao trong vũng nước đêm, mùi lá mục trong rừng. Tôi nghiễm nhiên trở thành người chứng kiến, người tham gia vô vàn chuyện đời chuyện người. Rất thường mà rất lạ, không sao quên được, là nhờ Konstantin Postovsky, và tôi thật sự đã không quên. Bởi vì hơn là những chuyện kể mà ta có thể nghe ở bất cứ ai. Trong một đêm đó Postovsky đã giúp tôi sống một đoạn đời tính bằng nhiều năm. Mà là những năm giá trị, khi con người bỗng nhận ra rằng mình không thể giản đơn tồn tại. Mà phải được sống thực, sống đầy đủ, với những dung cảm thực, cái duy nhất làm cho cuộc sống của ta phong phú thêm và vì thế có ý nghĩa hơn. Đọc Postovsky tôi bỗng hiểu tôi hơn. Tôi bỗng hiểu mọi người hơn, và, đây mới là cái chính, tôi chợt hiểu rằng mỗi con người, dù người đó là ai, là nhà bác học, nhà thơ, là ông thợ mộc bình dị, tất cả, đều là một thế giới phong phú, thế giới ấy không lồ lộ dưới ánh sáng mặt trời, và ta không thể thấy được nó, càng không thể nhìn rõ nó, bằng cặp mắt lười biếng. Mỗi dòng chữ của Postovsky nói với chúng ta một cái gì rất mới về cái thế giới không dễ thấy ấy. Tôi đọc mê mải, không biết rằng cơn bão tuyết đã lặng từ lâu, có lẽ từ nửa đêm, và khi tôi gập sách lại thì ánh bình minh màu trắng đục của riêng những chân trời phương Bắc đã tràn ngập khắp phòng. Ngọn đèn đêm vẫn cháy, nhưng ánh sáng màu xanh lơ của nó nhợt nhạt hẳn. Qua một đêm, tuyết đã xếp thành những vòng trắng mịn màng trên bậc cửa sổ. Tôi trở dậy, mở một cánh cửa, lặng ngắm những bông tuyết đang xả xuống. Chúng bay chậm, đung đưa trong gió nhẹ, rồi từ từ đậu xuống những đống tuyết lớn. Tôi chìa tay ra đón tuyết. Lúc đầu, tôi có cảm giác những bông tuyết lảng tránh tay tôi. Nhưng có những bông bạo dạn hơn đến gần, ngập ngừng trong giây lát, rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống. Khi tôi thu tay về thì trong lòng bàn tay chỉ còn mấy vệt ướt. Tuyết đã tan rồi, trong khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu rằng tôi đã bỏ qua rất nhiều. Nhiều lắm, cái đẹp trên những con đường mà tôi đã đi qua, tính cả về không gian lẫn thời gian, cũng như trước cái đêm đáng nhớ ấy tôi đã không biết đến cái đẹp của những bông tuyết này. Chỉ vì tôi không biết nhìn, chưa biết đến niềm mê say mà cái đẹp mang tới. Postovsky chỉ cho tôi thấy cái mất mát ấy, như một người bạn rất gần gũi với ta, như một người thân của ta. Postovsky bước vào tâm hồn ta rồi ở lại đó, ông thủ thỉ với ta những chuyện tâm tình. Nghe xong những câu chuyện ấy, ta cảm thấy tâm hồn ta lớn thêm, rộng thêm, nhẹ hơn. Postovsky ra đời ngày 31 tháng 5 năm 1892 trong một ngõ hẻm thành Moscow. Dòng họ ông gốc Kazakh, một miền Zaporozhye, sau mới chuyển tới cư ngụ ở vùng ven sông Rosy gần tỉnh lỵ Belaya Sokop. Cha ông làm nhân viên thống kê ngành đường sắt, ông nội là một cựu chiến binh Kadak dưới thời Nga hoàng Nikolaev. Một người Nga, xuất thân từ các chiến binh chống lại các cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ và người Tatar. Sống thành một cộng đồng lớn ở vùng Nam Nga, thường được gọi là cô, Zác, Cossacks, trong các bản dịch từ tiếng Pháp, phân biệt với người Kazakh, cư dân nước Kazakhstan, cụ thân sinh ra Postovsky là người mơ mộng và là người ở không yên chỗ. Sau thời gian tòng sự tại Moscow, ông đổi đi Vino, rồi Skop, sau cùng mới đỗ lại Kiev. Mẹ Postovsky lớn lên trong một gia đình tư chức ở một nhà máy đường. Tính khắc khổ, bà nắm mọi quyền hành trong nhà. Gia đình Postovsky đông người, đủ tính đủ nét, nhưng hết thảy đều yêu nghệ thuật. Cậu bé Postovsky lớn lên trong tiếng đàn dương cầm, những giọng ca, những cuộc cãi vã nghệ thuật và những rạp hát. Cậu bé bắt đầu cuộc đời học trò ở trường trung học số 1 thành phố Kiev. Khi cậu học tới lớp 6 thì gia đình khánh kiệt, cậu phải tự nuôi thân bằng một nghề bất đắc dĩ không xứng với tuổi học trò là nghề gia sư. Đó là tóm tắt mấy dòng về con người về sau này trở thành nhà văn. Tôi chép lại tiểu sử ông ở đây theo thói thường phải viết tiểu sử nhà văn mà mình giới thiệu. Chứ tôi biết tiểu sử chẳng giải thích được bao nhiêu vì sao Postovsky chọn nghề văn chứ không phải nghề nào khác. Chuyện ngắn đầu tiên của Postovsky được in khi Postovsky còn là học sinh năm chót của trường trung học. Nó xuất hiện trong tạp chí Những Ngọn Lửa, là tạp chí văn học duy nhất của Kiev hồi bấy giờ. Vào khoảng năm 1911, sau khi tốt nghiệp trung học, Postovsky thi vào Đại học Tổng hợp Kiev. Hai năm sau, Postovsky chuyển qua một trường đại học khác ở Moscow và ở hẳn thành phố này từ đấy. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, Postovsky làm nghề bán vé xe điện, rồi lái xe điện, rồi y tá trong các đoàn tàu quân y con thoi chạy đi chạy lại giữa hậu phương và tiền tuyến. Mùa thu năm 1915 ông bỏ công việc dân sự để đi theo một đơn vị quân y dã chiến và làm một chuyến đi dài suốt từ thành phố Lublin, Ba Lan, đến tỉnh lỵ Nevis ở Belarusia. Trên đường, tình cờ nhặt được một màu báo. Ông mới biết hai anh ông đã tử trận trong cùng một ngày trên hai mặt trận khác nhau. Postovsky vội vã trở về với mẹ. Bà cụ lúc đó đang ở Moscow. Nhưng Postovsky không thể ngồi lâu một chỗ, bệnh xê dịch dày vò ông và ông lại lên đường, tiếp tục cuộc sống nay đây mai đó. Ông đi Ekaterinoslav để làm việc trong nhà máy luyện kim của công ty Briansky. Rồi bỏ đấy mà đi Yuovka, từ đó đến Taranrog, làm trong các nhà máy. Ở Taranrog, Postovsky khởi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Những kẻ lãng mạn, mùa thu năm 1916, Postovsky lại một lần nữa bỏ Taranrog để đến nhận công tác tại công ty liên hiệp hải sản Azovskoy. Cách mạng tháng 2 bùng nổ khi Postovsky đang ở Moscow, lúc đó ông đã bước vào nghề báo. Ông viết, sự hình thành con người và nhà văn trong tôi bắt đầu từ những năm ấy. Nó xảy ra dưới chính quyền Xô. Viết và quyết định toàn bộ cuộc đời tôi từ đấy về sau. Sau thời gian ở Moscow, ông lại quay về với mẹ. Bà cụ lúc ấy đã sống ở Ukraine, từ Kiev, nơi ông chỉ cư ngụ một thời gian ngắn. Postovsky đi Odessa, ở thành phố cửa biển này ông được sống trong môi trường các nhà văn trẻ và tài năng. Ip, Bagrisky, Babel, Sengen, Lev Slavin, nhưng rồi ông lại giã từ những người bạn tuyệt vời của mình để trở về để tiếp tục cuộc hành trình vô định. Ông đi Sukhum, Batum, Tiflai, từ Tiflai, Postovsky đến Armenia, rồi lang bạt sang tận Ba Tư. Năm 1923, Postovsky trở về Moscow trong một chuyến dừng chân, xin làm biên tập viên cho một tờ báo. cũng từ đó tên tuổi của ông bắt đầu trở thành quen thuộc với độc giả qua những tác phẩm nối tiếp nhau ra đời. Cuốn sách đầu tiên được Postovsky coi là tác phẩm thực sự của ông là tuyển tập truyện ngắn Những con tàu đi ngược chiều nhau. Mùa hè năm 1932, Postovsky bắt đầu cuốn Kara, Bugas và một số truyện ngắn khác mà về sau này ông đã kể lại khá tỉ mỉ trong Bông hồng vàng. Sau khi Kara, Bugas ra đời, Postovsky xin ra ngoài biên chế, tức là thôi không làm cho nhà nước và ăn lương nhà nước nữa. Để chuyên viết văn, cái công việc duy nhất, choáng hết mọi việc khác, có lúc thực cay cực. Nhưng là cái bao giờ tôi cũng yêu mến, ở chế độ xã hội chủ nghĩa, việc xin ra ngoài biên chế để sống tự do được coi như một việc làm không bình thường. Một hành động dồ dại, hoặc một hành động dũng cảm, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Trong cuộc sống tự do khỏi công việc nhà nước, Postovsky còn đi nhiều hơn nữa. Dấu chân ông in khắp mọi miền đất nước Xô. Viết, từ bán đảo Kolski đến những sa mạc vùng Trung Á, từ các thành phố băng tuyết ở cực Bắc đến những bờ biển ấm áp vùng Crimea tới những miền rừng rậm rạp của Siberia. Ngoài ra, ông còn đến tiệp khác, đi tàu biển vòng quanh châu Âu, qua các thành phố Istanbul, Athena, Napoli, Roma, Paris, Rotterdam, Stockholm, trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai. Ông làm phóng viên chiến tranh của mặt trận Nam và ở đó ông cũng đi rất nhiều. Đời ông, từ lúc còn nhỏ cho đến năm 1921, được ghi lại khá đầy đủ trong các cuốn truyện mang tính hồi ký những năm xa xôi. Tuổi trẻ không yên, sự bắt đầu của thế kỷ ta chưa biết, Postovsky nói rằng nhà văn cần phải biết tạo ra tiểu sử cho mình. Tức là, ông muốn nói, nhà văn cần phải chủ động ném mình vào trong những xoáy lốc của cuộc đời. Để được sống nhiều, sống thật trong nó, tự mình tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào cho công việc viết văn sau này. Ông nhìn những nhà văn cạo giấy, những viên chức văn chương bằng cái nhìn khinh bỉ. Ông không chỉ viết nhiều, mà còn viết hay, hiếm có nhà văn nào ở nước Nga được in toàn tập trong khi còn sống. Hiện nay ở Moscow có một đường phố mang tên Konstantin Postovsky. Postovsky là nhà văn không biết hài lòng về mình, ông luôn nói rằng những gì ông đã viết chỉ là bước đầu. Chứ toàn bộ công việc thực sự thì bao giờ cũng vậy. Còn ở phía trước, văn của Postovsky, cũng như sự tiếp nhận cuộc đời ở trong ông, những suy ngẫm của ông, mang một sắc thái đặc biệt. Lần đầu đọc Postovsky, trong cái đêm bão tuyết không ngừng gào thét, tung băng bụi ra khắp nơi và trùm lên tất cả, khi ngọn đèn đêm tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ mơ hồ lên những trang giấy. Trong cái thời gian mông lung làm cho con người dễ đi vào mình hơn cả. Tôi cảm thấy cuộc sống vụt ngưng lại, nhưng bên cạnh nó lại hiện ra một cuộc sống khác, với đầy đủ đường nét, màu sắc, âm thanh và tình người. Cuộc sống ấy rõ nét đến nỗi ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy tất cả những gì thuộc về nó, nhưng đồng thời nó cũng mơ hồ, huyền ảo, như một cái gì không thực, không dễ có thực, nhưng nó làm ta tin ngay rằng nó thật sự hiện hữu. Sung sướng để mà tin, bởi vì những cái đó đúng là có thực, nhưng lại là những cái, tiếc thay, ta không thể thấy được dễ dàng. Có lẽ, tôi đã nói điều mâu thuẫn, nhưng, thú thật, tôi không biết diễn tả thế nào những cảm giác mới sinh mỗi lần đọc Postovsky. Nguyễn Khải nói với tôi về Postovsky thế này, hình như Postovsky thích thả sương mù vào chuyện của ông ta. Cái đó làm người đọc nhiều lúc tưởng những điều ông ta nói giống như những giấc mơ. Để rồi sau khi suy nghĩ kỹ, mới tin là chúng có thật. Lúc đó họ mới phát hiện rằng mình đã lớn thêm một chút trong tâm hồn. Tôi thấy đó là một nhận xét xác đáng. Cái hư mà thực, thực mà hư trong Postovsky là thế. Nói cách khác, trong văn ông thực hư lẫn lộn. Trong thực có hư, trong hư có thực. Để làm được việc đó, nhà văn phải rất dày công nghiên cứu cuộc sống. Nghiên cứu thật tỉ mỉ, đến chân tơ kẽ tóc, nhập tâm cuộc sống mà mình quan sát. Rồi hòa mình vào nó, sống thực với nó, đến khi ngồi vào bàn viết thì cuộc sống ấy đã thành của mình. Còn hơn của mình nữa. Vì nó được nghiên cứu, được suy ngẫm, để cuối cùng bật ra chỉ những đường nét chính, những màu sắc chính mà thôi. Đó là cuộc sống trong sự biểu đạt tiết kiệm, được đưa lên giấy chỉ những gì cần thiết nhất, tinh chất nhất, đẹp đẽ nhất. Cách biểu đạt này của Postovsky giống phong cách làm việc của những họa sĩ Trung Hoa cổ trong trường phái quốc họa. Khác với bạn đồng nghiệp phương Tây, những họa sĩ quốc họa Trung Hoa không bao giờ làm phác thảo cho những bức tranh sẽ vẽ. Họ an nhiên sống trong đời, lặng lẽ quan sát nó, lặng lẽ thu nó vào lòng. Nói cách khác, họ sống như mọi người, nhưng chăm chú quan sát cuộc sống đến mức thuộc lòng nó. Chỉ đến lúc ấy họ mới nhả tinh chất của nó ra trên giấy trên lụa. Cuộc sống được biểu đạt theo cách ấy hiện ra ở những điểm tập trung nhất. Dường như không còn lệ thuộc chủ đề, những gì không cần thiết, những tạp chất, đều bị họ gạt bỏ không thương tiếc. Nhưng khoan, cũng không hẳn là thế. Bên cạnh những cái thuộc tinh chất ta lại bắt gặp những nét tưởng chừng chẳng có liên quan gì tới chủ đề. Có vẻ như thừa, nhưng thử bỏ những cái thừa ấy đi mà xem, tác phẩm sẽ mất đi vẻ đẹp mà ta đã được thấy. Tức là, chúng là những cái thừa cần thiết, những cái thừa có chọn lọc bằng vô thức, những cái thừa xét cho cùng là cố ý của tác giả. Thiếu những cái thừa đó văn hết là văn, nó thành xác chết, tôi sẽ không chứng minh điều này. Nó vô ích như khi ta cố chứng minh vẻ đẹp của một buổi bình minh chẳng hạn. Mà cũng đừng hoài công kể lại những chuyện ngắn của Postovsky. Chúng ta hãy thử nhớ lại chú bé chăn bò, gió biển, chuyến xe đêm, người đầu bếp già, liệu có thể kể lại những câu chuyện trong những chuyện ngắn đó không nhỉ? Có người đã kể, kể rất hay, nhưng nghe xong, tôi nghĩ rằng sự mất mát trong câu chuyện được kể lại có thể tính bằng số bách phân là 90%. Postovsky có thể từ một chi tiết rất nhỏ mà dựng thành một chuyện ngắn. Nhưng qua chuyện ngắn đó ta được biết không phải một người nhân vật chính, mà nhiều người, và hơn thế nữa, dấu vết của cả một khoảng thời gian. Cái hư trong văn Postovsky có một đặc tính được nhiều người nhận xét. Dường như ông khám phá được trong tâm hồn ông, và trong tâm hồn người nói chung, sự ưa thích bản năng những cái không bình thường. Cho nên nói về cái bình thường bằng con đường tìm kiếm, lựa chọn để rồi đưa ra cái có vẻ không bình thường lại là con đường ngắn nhất của sự biểu đạt cái đẹp. Nhưng nếu cái không bình thường ấy quá xa lạ với trí tưởng tượng của người đọc thì cũng hỏng. Người đọc sẽ đẩy nó ra và người viết thế là hoài công. Cần phải chọn cái không bình thường bình dị, nghĩa là cái có thể xảy ra, dường như người đọc có thể thấy nó. Nhưng do vô tình đã đi lướt qua nó, đi lướt qua cái đẹp, một cách hững hờ, và giờ đây, khi được nhà văn chỉ cho thấy, mới biết ra để mà nuối tiếc, khả năng nhìn thấy cái không bình thường trong cái bình thường ở trong ông làm nên nét độc đáo của văn ông. Postovsky thú nhận rằng khả năng đó bắt nguồn từ tính chuộng lạ vốn có trong ông từ thuở thiếu thời. Ông thuật lại, thế giới sặc sỡ của những cái lạ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi. Môn học mà tôi thích nhất ở trường trung học là môn địa lý. Môn này khẳng định với tôi rằng trên trái đất có những xứ sở kỳ lạ. Tôi biết rằng cuộc sống nghèo nàn và vất vưởng của gia đình tôi hồi ấy không thể cho phép tôi nhìn thấy những xứ sở ấy. Mơ ước của tôi không thể thực hiện được, nhưng không phải vì thế mà nó chết dần chết mòn đâu. Tâm trạng tôi khi ấy có thể định nghĩa bằng hai từ. Hào hứng và buồn rầu. Hào hứng trước cái thế giới mà mình tưởng tượng ra. Buồn rầu vì không thể nhìn thấy nó. Hai cảm giác ấy chiếm thế thượng phong trong những vần thơ thuở thiếu thời của tôi và trong những tác phẩm văn xuôi đầu tiên còn non nớt của tôi. Những năm tháng qua đi và dần dần tôi rời bỏ tính chuộng lạ. Vẻ diêm dúa, hương vị làm ta mê mẩn. Chất bốc của nó và thái độ dửng dưng đối với con người bình dị. Không có gì đáng chú ý, nhưng trong một thời gian dài. Trong những chuyện dài và chuyện ngắn của tôi vẫn cứ còn rơi rớt những sợi chỉ mạ vàng của nó. Postovsky kể rằng lần cắt đứt quyết liệt và cuối cùng với tính chuộng là ở trong ông xảy ra trong lần ông đi xem nhà chiếu hình vũ trụ Moscow. Cũng như mọi người, ông bị lóa mắt bởi sức sáng tạo của con người với những máy móc kỳ diệu đó. Ông ra về khi trời đã khuya, một buổi tối tháng 10 với mùi lá rụng trên đường. Postovsky ngẩng đầu lên, ông bàng hoàng, tưởng chừng ông được trông thấy. Lần đầu tiên trong đời, một bầu trời thực sự, một bầu trời sống, với muôn vàn vì sao lấp lánh. Và thế là tôi thấy tất cả những gì tôi viết từ trước tối hôm đó chỉ là giả tạo. Hệt như cái nhà chiếu hình vũ trụ với những chòm sao giả của nó. Sau đêm đó, ông vội vã hủy đi một số chuyện ngắn quá diêm dúa và giả tạo mà trước kia ông thích thú. Tuy nhiên, không phải cái gì khác, mà chính lòng ham mê cái lạ trong buổi thiếu thời đã dạy cho ông biết cách nhìn thấy những nét đẹp. Và hơn nữa, những nét hoàn toàn không dễ thấy đối với người khác, trong những sự vật tầm thường, những nét đẹp đó chúng ta gặp luôn luôn trong những tác phẩm của ông. Hầu như trên mỗi trang giấy, chúng làm nên cái thần thái đặc sắc của văn ông, ngay ở trong những chuyện dài những kẻ lãng mạn, những vầng mây lấp lánh, mà ông than phiền rằng trong đó tính chuộng là còn để lại nhiều dấu vết. Chúng ta vẫn thấy những nét đẹp nhờ lòng ham mê tính chuộng lạ mà có. Có lẽ cái hại của tính chuộng lạ chỉ ở chỗ nó dễ làm người viết ham cái bề ngoài hào nhoáng mà quên mất cái bề trong còn đẹp hơn rất nhiều của cuộc sống. Về vấn đề này Postovsky viết, tôi cho rằng một trong những đặc tính thuộc sáng tác văn xuôi của tôi là cái thần thái lãng mạn của chúng. Cái đó, tất nhiên, là chất riêng của từng người. Đòi hỏi người nào cũng vậy, nhất là nhà văn, phải từ bỏ cái thần thái ấy là lố bịch, chỉ có dốt nát mới đi đòi hỏi như thế. Cái thần thái lãng mạn không hề sống chung dưới một mái nhà với sự quan tâm cấp thiết đối với cuộc sống thô thiển và tình yêu đối với cuộc sống ấy. Trong hết thảy lĩnh vực của thực tại và hoạt động của con người, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, bao giờ cũng sẵn có những hạt giống lãng mạn. Vì không nhận thấy những hạt giống ấy, người ta có thể giày xéo lên chúng, nhưng cũng có thể ngược lại, tạo điều kiện cho chúng nở rộ, cho chúng lấy mùa hoa của mình làm cho thế giới bên trong của con người đẹp thêm. Cao thượng hơn, ông phải bộc bạch tâm sự mình như thế, ông phải lớn tiếng bảo vệ phong cách lãng mạn trong văn học như thế là để tự vệ. Để chống trả sức mạnh của trào lưu thời thượng hiện thực xã hội chủ nghĩa muốn áp đặt phong cách của nó như là một phong cách duy nhất cho nền văn. Học Xô, viết, Postovsky không rời con đường riêng mà ông đã chọn, ông cho rằng nó hoàn toàn không có gì trái ngược với con đường chung của các nhà văn của bất kỳ nước nào, bất kỳ thời đại nào, là hướng tới và vẫy gọi mọi người cùng nhau hướng tới cái đẹp. 3.3. Lời nói đầu này được in trong lần xuất bản thứ nhất của bản dịch Bông Hồng Vàng. Lần xuất bản thứ hai nó bị bỏ đi, liên quan đến việc tên người dịch bị cấm. Trong lần xuất bản này có một số sửa chữa nhỏ. Từ lâu Postovsky đã có ý định viết một cuốn sách về nghề văn. Không phải một cuốn sách dạy viết văn. Không phải thế, ông không có ý định dạy bảo ai. Mà là một cuốn khảo cứu nghiêm túc nói về lao động đặc thù của những người cầm bút và vai trò của họ trong đời sống tinh thần của cộng đồng nhân loại, trong bài thơ của Văn Xuôi đăng trong tạp chí Ngọn Cờ. Snamya, số ra tháng 9 năm 1953. Ông viết rằng ý sáng tác một cuốn sách về nghề văn đã nảy ra trong ông ngay từ trước Thế chiến thứ hai. Ông đã bắt đầu, nhưng chiến tranh đã ngăn trở ông hoàn thành nó. Trong một thời gian hơn 10 năm Postovsky dạy nhiều khóa học văn xuôi tại Học viện Văn học Gorky. Nhiều vấn đề có liên quan tới nghề văn và tâm lý sáng tác đã được đề cập. Vì các bài giảng của thầy, cũng như những lời phát biểu của trò, đều không được ghi lại. Postovsky lấy làm tiếc, mới nảy ra ý tập hợp những tư liệu phong phú đó. Bằng hình thức này hay hình thức khác, miễn sao chúng trở thành có ích cho những người viết văn. Nhất là cho những người viết văn trẻ, và cho cả những ai yêu thích văn học. Mùa thu năm 1955, tại tỉnh Dubunti, một tỉnh nhỏ nằm bên bờ vịnh Riga, Postovsky hoàn thành cuốn sách mà ông thai nghén từ lâu. Bông hồng vàng ra mắt bạn đọc lần đầu trong tạp chí tháng 10. Oxyaber, trong bản dịch này, giống như trong nhiều bản dịch ở các nước khác mà tôi được biết. Bông hồng vàng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi bỏ qua hai chương ngôn ngữ kim cương và những cuốn từ điển. Tác giả dành hai chương này cho việc nghiên cứu những nét độc đáo của tiếng Nga liên quan tới sự thể hiện văn học. Xem xét nhiều mặt ngữ nghĩa, các gốc từ, âm hưởng, tiết tấu, của văn ngôn tiếng Nga. Tôi rất tiếc những chương này, nhưng tôi nghĩ không có cách nào truyền đạt cái đẹp thuần khiết của từ ngữ thuộc một ngôn ngữ này bằng những phương tiện không tương thích của một ngôn ngữ khác. Nói chung, trong khi dịch cuốn sách, cảm giác đuối sức là cảm giác tôi thường gặp, thậm chí ở một vài đoạn tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Ai cũng biết rằng dịch nếu không phải là phản thì cũng là một cái gì mất mát so với nguyên bản. Trong bông hồng vàng, sự mất mát đó không phải là ít. Khi bản dịch hoàn tất, tôi mới hiểu rằng trong việc làm này của tôi chính tác giả đã giúp tôi rất nhiều. Bởi vì mỗi lần đọc đi đọc lại một đoạn văn khó, một hình ảnh đẹp được miêu tả một cách khác thường, cần phải tìm cách để truyền đạt cho tốt nhất, tôi lại phát hiện trong lòng mình một niềm vui. Niềm vui này đã giúp tôi vượt qua những khó khăn, bởi vì trong khi dịch bông hồng vàng, tôi hiểu thêm được rất nhiều cái lao động nặng nhọc nhưng cao quý và vì thế tuyệt đẹp của nghề văn. Nếu có thể coi nó là một nghề, tôi sẽ sung sướng nếu qua bản dịch này những ý nghĩ tốt lành của tác giả tới được với bạn đọc. Bởi vì, sau hết, tôi rất yêu Postovsky, Vũ Thư Hiên, tặng Tatiana Alexeyevna Postovskaya, bạn đời chung thủy của tôi. Văn học nằm ngoài những định luật của băng, hoại, chỉ mình nó không công nhận cái chết. Sotukov Seren, lúc nào cũng phải hướng tới cái tuyệt mỹ. Honoré de Balzac, 4, nhà văn Pháp, 1799-1850. Nhiều điểm trong cuốn sách này trình bày còn rời rạc, và rất có thể, chưa được sáng sủa cho lắm. Nhiều điểm sẽ còn phải tranh luận. Cuốn sách này không phải là một công trình nghiên cứu lý thuyết, càng không phải là một kim chỉ nam. Đây chẳng qua chỉ là những ghi chép về cái nhìn của tôi đối với nghề văn và về kinh nghiệm của riêng tôi. Những vấn đề lớn được dùng làm cơ sở tư tưởng cho nghề văn của chúng ta không được đề cập trong cuốn sách này vì ở nước ta không có những bất đồng lớn trong lĩnh vực đó. Đối với tất cả mọi người, tính chất anh hùng và ý nghĩa giáo dục của văn học đã rõ ràng. Trong cuốn sách này tôi chỉ tạm kể chút ít những gì tôi kịp kể. Nhưng nếu như tôi truyền đạt được tới bạn đọc, dù chỉ trong một chừng mực ít ỏi, khái niệm về bản chất tuyệt vời của lao động nhà văn thì tôi dám coi như đã làm tròn bổn phận của tôi đối với văn học. Konstantin Postovsky, 5, trong cuốn này những từ riêng của Nga được phiên âm theo cách đọc tiếng Việt. Đối với những âm không có âm tương ứng, thì SH đọc như S rất uốn lưỡi, ZS đọc như G, I, rất uốn lưỡi, TZ đọc như TX, F đọc như PS. Những tên người, địa danh các nước khác được để nguyên dạng, cách chương,